Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 18, Trảm Long Kiếm Quyết. Tiểu tử, thực sự muốn bái ta làm thầy? Ngươi chẳng lẽ không sợ Điền Mập Mạp thu thập ngươi? Vạn Kiếm Nhất cười mỉm địa đạo, khuôn mặt rất là hiền lành, nhưng vừa nhắc tới Điền Bất Dịch, ánh mắt của hắn trong liền nhỏ bé không thể nhận ra đất hiện ra một tia hận ý. Vạn sư bá, đệ tử thực tình thành ý bái sư. Thứ nhất là bởi vì vạn sư bá tu vi thông thiên, tính cách hiền hòa. Thứ hai là bởi vì sư phụ Điền Bất Dịch nói ta vụng về, chưa từng có thân thủ chỉ giáo qua ta tu hành, đều là đại sư huynh thay truyền thụ. Đệ tử rất muốn có một cái sư phụ thật đang cảm giác, đặc biệt là hy vọng có một cái giống vạn sư bá anh tuấn như vậy tiêu sái, đạo hạnh cao thâm sư phụ tự mình dạy bảo. Đệ tử Trương Tiểu Phàm một tấm chân tình thanh bạch, có thể chiêu nhật nguyệt, còn mời sư bá minh giám. Trương Tiểu Phàm lại phanh phanh phanh đập mấy cái khấu đầu, vạn phần thành khẩn nói: tiểu tử này vì có thể được đến Trảm Long Kiếm Quyết, liền phía sau chửi bới sư phụ lấy lòng Vạn Kiếm Nhất tà ác sự tình đều không chút do dự làm được. Trời có mắt rồi, nếu như Điền Bất Dịch ở một bên nghe được chính mình thương yêu nhất đệ tử phía sau bố trí hắn, nhất định sẽ giận tím mặt, một chân đem nịnh nọt hiến sủng Trương Tiểu Phàm đạp đến Đông Hải Lưu Ly núi cho ăn mấy ngàn năm, không có hưởng qua thịt người thất châu. Ha ha ha, ta nói sao, mấy tháng nay ta thường xuyên đến nhìn ngươi luyện công, phát hiện ngươi thiên tư mặc dù bình thường, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thuốc chữa. Xem ra là Điền Bất Dịch tên mập mạp chết bầm kia đem ngươi ném ở một bên, không có dụng tâm dạy bảo cho nên. Hắc hắc, tên mập mạp chết bầm kia cũng là du mộc đầu, ngốc trệ ngu dốt, liền cái đồ đệ đều dạy không tốt. Thật khó giống nhau lúc trước thiên thật mỹ lệ đáng yêu thiện lương tô như tiểu sư muội làm sao lại đầu phát nhiệt gả cho nàng đâu. Vạn Kiếm ha ha cười lớn một cái nói, vừa đến chửi bới Điền Bất Dịch then chốt sự tình, hắn liền lộ ra đến hưng phấn dị thường, phảng phất một chút muốn đem 100 năm đến không chỗ phát tiết lửa giận nhất cử chút xuống đi ra. Đúng nga, vạn sư bá chính là thần châu đại địa vạn năm khó gặp thiên tài tuấn kiệt, mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, tài hoa bộc lộ, ủng chỉ phong lưu. Tô như sư nương năm đó nhất thời chủ quan xuống sai gả cho Điền Bất Dịch sư phụ, sau đó nhất định hối hận không kịp. Vạn sư bá không cần lo lắng tại tâm, muốn này ma giáo đệ nhất mỹ nữ U Cơ gặp phải vạn sư bá mới một ngày liền quyết tâm muốn lấy thân báo đáp, cái này còn không thấy đến vạn sư bá là cổ kim thứ nhất phong lưu thiên tài, thiên hạ đệ nhất tuấn mỹ anh hùng sao? Trương Tiểu Phàm một mặt nịnh hót nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất, trong miệng mông ngựa giống như cuồn cuộn, hoàng hà thủy đồng dạng bôn đằng không thôi, thiên địa vì biến sắc, nhật nguyệt vì mất quang. Ha ha ha, xú tiểu tử, miệng thật ngọt, tầng bốc cũng chu đáo, ta rất lợi hại là ưa thích, chỉ là U Cơ sự tình về sau lại cũng đừng nhắc. Ân sư bởi vì nàng sự tình mà tươi sống tức chết, ta cũng tại 100 năm đến rút kinh nghiệm xương máu, rốt cục tỉnh ngộ, lúc trước chỉ là nhất thời tuổi trẻ khí thịnh mà thôi, nhưng lại muốn ân sư tánh mạng, vì dưới suối vàng ân sư có thể nhắm mắt, ta vĩnh viễn sẽ không lại đi gặp nàng. Hiện tại quá khứ 100 năm, ta đối với hắn cảm giác cũng làm nhạt, chỉ mong nàng hiện tại lấy chồng sống rất tốt đi. Hôm nay rốt cục có thể tại một tên tiểu tử trước mặt nói ra 100 năm trước địa tâm sự tình, giải trừ 100 năm qua tâm ma, ta rất là cao hứng. Cũng được, xem ở ngươi nói ra đại nghĩa nói phân thượng, ta liền đáp ứng thu ngươi làm đồ. Bất quá, ngươi đến trả lời trước ta một vấn đề, hài lòng ta liền để ngươi lập tức bái sư. vạn kiếm nhất lại tại Trương Tiểu Phàm trên mông hung hăng đá một chân, không đỏ mặt chút nào, cười cười: "Vạn sư bá có cái gì liền hỏi cái gì, đệ tử nhất định biết gì đều nói hết, không giấu giếm." Trương Tiểu Phàm một bên trên mặt tiếp tục duy trì nịnh nọt nụ cười, một bên tại trong bụng chửi ầm lên: "Tử lão đầu, đều một đám xương già, còn có lực như vậy khí?" Vạn kiếm nhất đột nhiên sắc mặt vô cùng nghiêm túc lên. Lúc trước bởi vì Trương Tiểu Phàm lấy lòng nịnh nọt lời nói mà hiện ra đắc ý thần sắc sớm đã không còn sót lại chút gì, trầm giọng đối Trương Tiểu Phàm nói: "Sư điệt, mấy tháng qua ngươi một mực khoanh chân tu luyện, trung gian ta cũng đã tới mấy lần, mỗi lần đều nhìn thấy ngươi tập luyện Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Thiên Âm Tự Đại Phàm Bàn Nhược, đây là có chuyện gì? Muốn kỹ càng cho ta nói tới, nếu quả thật đến có cái gì ẩn tình ra cái đại sự gì, ta cũng có thể giúp ngươi một chút. Ta nghĩ, Đạo Huyền tiểu tử kia cũng không dám không mua ta vạn kiếm nhất mặt mũi." Vạn sư bá, Trương Tiểu Phàm cũng thu hồi nịnh nọt biểu lộ, càng thêm nghiêm túc nói: "Năm đó ta từng đã đáp ứng người kia, vô luận là bất luận kẻ nào hướng ta hỏi chuyện này, ta đều chết cũng không nói. Ta Trương Tiểu Phàm tuy nhiên thiên tư ngu dốt, tu vi hèn mọn, nhưng cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tri ân đồ báo người. Xin thứ cho đệ tử không thể lấy thực tướng cáo, nhưng là ta Trương Tiểu Phàm có thể thề với trời, chuyện này đối Thanh Vân môn tuyệt không nửa phần ác ý. Ta Trương Tiểu Phàm cũng không phải hắn trong phái gian, cũng sẽ không làm có tổn thương Thanh Vân môn bất cứ chuyện gì. Ngươi thực sự cái gì cũng không nguyện ý nói sao?" Vạn kiếm nhất hai mắt tinh quang nổ bắn ra, thẳng tắp nhìn lấy Trương Tiểu Phàm quỳ thân ảnh, trên thân một cỗ uy áp phô thiên cái địa hướng Trương Tiểu Phàm áp bách mà đến. Bốn phía kình phong, cương phong lấy vạn kiếm nhất làm trung tâm xoay tròn cấp tốc đứng lên. "Vạn sư bá, đệ tử đồng ý thước đây, cũng là lập tức thân tử cũng sẽ không nói ra một chữ nửa câu." Trương Tiểu Phàm thân thể khẽ run, khóe miệng bởi vì áp bách quá nặng mà tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn cũng không tránh né, gắt gao nhìn thẳng vạn kiếm nhất uy nghiêm không quen hai mắt. Thái Cực động bên trong, hai người cứ như vậy nhìn nhau, người nào cũng không có lui túc. Bầu không khí nhất thời lộ ra đến vô cùng quỷ dị nghiêm túc lên. Chỉ chốc lát, tích táp thanh âm truyền đến, Trương Tiểu Phàm trên thân bị vô hình cương khí kình phong đè ép ra trận trận mồ hôi lạnh, mồ hôi như dòng sông một bàn cồn cồn xuống. Vạn kiếm nhất cũng không dễ chịu, niên kỷ gần 200 tuổi, hắn sớm đã hai chân run lên, thở hồng hộc. Hai người liền kiên trì như vậy lấy so đấu dụng tâm trí cùng sức chịu đựng. Một khắc đồng hồ về sau, vạn kiếm nhất đặt mông ngồi ngay đó, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Phàm cũng âm thầm buông lỏng một hơi, chà chà khóe miệng từng tia máu tươi, hỏi: "Vạn sư bá cười cái gì? Xú tiểu tử, người thật đúng là kiên cường. Thật giống lúc tuổi còn trẻ ta à. Vừa rồi ngươi nếu thật đem sự thật đều nói cho ta biết, ta coi như tuân thủ ước định thu ngươi làm đồ, cũng sẽ không coi trọng ngươi." Vạn kiếm nhất vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm cái đầu nhỏ, nhiều hứng thú nhìn lấy hắn. Đại trượng phu xử thế lúc này lấy tín nghĩa làm gốc. Nếu không có tín nghĩa, người sống giống như kỹ nữ lập đền thờ, không có chút nào liêm sỉ có thể nói, phảng phất được sự cổ vũ giống như. Trương Tiểu Phàm càng thêm lớn nghĩa lăng nhiên, biểu lộ nghiêm túc nói ra: "Tiểu tử này thật sự là cần ăn đòn. Vừa rồi vạn kiếm nhất vô hình uy áp hắn lúc hắn liền đánh cược một lần. Cược vạn kiếm nhất căm hận bội bạc người thắng qua không nghe sư trưởng khuyên nhủ người. Đương nhiên không tim không phổi ra hỏa cũng không có đem vạn nhất tình hình không đối vạn kiếm nhất bão nổi hắn liền đem Phổ Trí lão hòa thượng bán suy nghĩ bài trừ bên ngoài. Tốt, tiểu tử, ta hôm nay liền phá lệ thu ngươi làm đồ. Bất quá ngươi cũng không thể khiến người khác biết ngươi ta quan hệ. Nếu không sẽ mang cho ngươi đến vô cùng hậu hoạn. Vạn kiếm nhất thỏa mãn nhìn lấy Trương Tiểu Phàm. Biểu hiện, gật gù đắc ý đường hầm. Vâng, sư phụ, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Vĩnh viễn bảo thủ sư phụ bí mật. Trương Tiểu Phàm đại hỉ dưới. Vội vàng, phanh phanh phanh, đất đối vạn kiếm nhất được ba bái chín khấu lễ. Ngẩng đầu nói, sư phụ, đồ nhi ngoan, mau dậy đi, tới, ta liền ngươi mấy tháng nay tu hành chỉ đạo một chút. Lập tức vạn kiếm nhất liền đem Trương Tiểu Phàm kéo đến bên người, nghiêm túc đất đem chính mình tu luyện tâm đắc giảng cho Trương Tiểu Phàm nghe. Vạn kiếm nhất không hổ là thanh vân môn ngàn năm vừa gặp tuyệt đại thiên tài. Hắn đầu tiên là đem Trương Tiểu Phàm mấy tháng nay vụng về tu luyện phương pháp bác bỏ thương tích. Đầy mình nhẹ nhàng vui vẻ lăng lâm. Sau đó lại kết hợp chính mình cảm tưởng cho Trương Tiểu Phàm đưa ra không ít hợp lý hữu hiệu ý kiến. Nghe được Trương Tiểu Phàm trong lòng thực hưởng thụ. Hoan hỉ không thôi, lại đồng thời âm thầm cô. Nguyên lai mình vụng về đều là cái kia du mộc đầu không biết biến báo tiện nghi đại sư huynh Tống. Đại nhân cho dạy hư a. Nói thật, giờ phút này Trương Tiểu Phàm trên mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ quả thật làm cho người nhịn không. Được hung hăng cuồng đánh cho hắn một trận. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt hai cái này cùng một ruột sư đồ liền đàm đến tối. Trong động đến rất ít ánh sáng dần dần trở nên càng thêm thưa thớt. Cho đến hoàn toàn biến mất, vạn kiếm nhất đưa tay chỉ hướng thái cực động ngoài cửa nói. Ngoan đồ nhi, ngươi đi ngoài cửa đem vi sư hôm nay buổi sáng mang đến đồ ăn lấy ra. Một ngày, vi sư cũng đói, vạn kiếm nhất nói chưa dứt lời. Nói chuyện hơn 3 tháng không có ăn cái gì Trương Tiểu Phàm bụng nhỏ liền, cô. Càng không ngừng kêu lên, vỗ vỗ tạo phản dạ dày. Trương Tiểu Phàm nhanh như chớp chạy tới cửa đem một cái giỏ cơm từ cầm về, nhẹ nhàng mở ra cái nắp, một mùi thơm phun ra đến. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên kêu lên, sư phụ, gà nướng, đưa tay liền đi chộp tới. Vạn kiếm nhất cười ha ha, không đỏ mặt chút nào nói, đồ nhi, 3 tháng qua ngươi một mực tiến vào trạng thái tu luyện, đối bốn phía sự vật không thèm để ý chút nào. Mỗi lần ta đều mang một con gà nướng tới thăm ngươi. Đạo huyền tiểu tử kia coi như hiếu kính, mỗi ngày đều phái người đưa tới cho ta một con gà nướng. 100 năm a, ta đều ăn hơn 30.000 con. Nhìn lấy ngươi chuyên tâm tu luyện, vi sư là lo lắng ngươi bị đói. Liền đem gà nướng mỗi ngày mang đến. Chỉ là ngươi đang luyện công cho nên liền không có qua quấy rầy ngươi. Tuy nhiên biết rõ vạn kiếm nhất mỗi ngày chính mình một người tại cửa ra vào ăn gà nướng không đi gọi hắn, nhưng thiện lương đơn thuần Trương Tiểu Phàm vẫn là bị cảm động đến chảy xuống mấy hàng chọc lệ. Một tay lấy khối lớn nhất đùi gà xé nát đưa cho vạn kiếm nhất nói, sư phụ, xem ra thầy trò chúng ta có thể cùng một chỗ là kiếp trước kiếp này duyên phận nhất định. Đệ tử định quên không sư phụ đại ân đại đức, ngày sau ổn thỏa xuất lĩnh thiên hạ chính đạo xúc yêu trừ ma. Dương thanh vân môn thiên uy tại thần châu đại địa, tuyệt không cho sư phụ mất mặt. Ha ha, vạn kiếm nhất khó được đỏ mặt cười khan một tiếng, ôn hòa nói, mau ăn chút. Bây giờ còn có chút ấm áp, lập tức liền mát á. Hôm nay thầy trò chúng ta hãy ngủ ở chỗ này thái cực động bên trong. Bắt đầu từ ngày mai vi sư liền truyền cho ngươi Trảm Long kiếm quyết. Vâng, sư phụ, Trương Tiểu Phàm đã sớm đói đến thụ không? Nghe được vạn kiếm nhất mệnh lệnh sau lập tức xé toang một cái khác đại cái đùi gà ăn như hổ đói. Bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Chỉ chốc lát sau, một con gà nướng liền bị hai người gió cuốn mây ta đất ăn sạch sẽ. Chà chà khóe miệng chất béo. Trương Tiểu Phàm tiến đến Vạn Kiếm Nhất trước mặt, thần thần bí bí nói: "Sư phụ, người đợi ta tốt như vậy, đồ nhi không thể báo đáp. Bất quá, đồ nhi có thể nghĩ biện pháp làm đến sư nương tô như một chương bức họa. Không biết sư phụ có hứng thú hay không nhìn?" Vạn Kiếm Nhất đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt bắp thịt thống khổ dãy giụa một hồi. Cuối cùng không thể thoát khỏi không tốt đồ đệ mê hoặc chí mạng. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói: 100 năm quá khứ, chuyện tình cảm ta cũng thấy nhạt. Bất quá, nếu có thể có một chương tô như tiểu sư muội hình vẽ ở bên người cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, chấm ngoặc kép, há chỉ có là chuyện tốt. Đây quả thực là thiên đại chuyện tốt a. Cũng chỉ có sư nương băng cơ ngọc phu, xinh đẹp tài năng xứng với sư phụ anh tuấn tiêu sái, vĩ ngạn phong tư. Hiện tại sư nương đã lấy chồng, sư phụ cũng có thể siêu tầm nàng một chương hình vẽ trò chuyện gửi tâm ý, giải sầu tịch mịch a. Trương Tiểu Phàm tiếp tục cổ động nói: "Này, này, làm phiền đồ nhi, ngày mai sư phụ đem chính mình Trảm Long kiếm quyết cùng còn lại kiếm pháp đều truyền thụ cho ngươi." Vạn Kiếm Nhất triệt để mắc câu, cũng cảm kích vạn phần ném ra ngoài tiền đặt cọc. "Ha ha, vì sư phó cống hiến sức lực là đồ nhi phải làm." Trương Tiểu Phàm chặn lại nói, tâm lý lại tại mừng rỡ. "Lão gia hòa, có hình vẽ nơi tay, nhìn ngươi không đem cả đời sở học đều dạy cho ta." Đáng thương tại Đại Trúc Phong ngày đêm lo lắng tại Thái Cực Động tu luyện Trương Tiểu Phàm tô như mẫu nữ hồn nhiên không nghĩ tới mình đã bị cái kia trung hậu thành thật, hiếu thuận hiểu chuyện tiểu đồ đệ tiểu sư đệ cho bán. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.